Bất diệt bá thể quyết, chương 1572, kế hoạch thất bại. Góc truyện audio.com, chấm, chư vị, chấm lâm thời có việc, cái này khí vận chi tranh cửa ải thứ ba tạm thời gác lại. Lý Công Công, ngươi đi cho bọn hắn an bài chỗ ở. Hắn đế mắt nhìn bên người Lý Công Công về sau, chính là biến mất tại Thái Hòa Điện trước, mọi người tại đây thì là nghị luận ầm ĩ. Ám tự suy đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà để hán đế vội vã về ngũ đế cung. Mộ Phong lông mày cau lại, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hán đế lâm thời có việc, sẽ hay không cùng thủ phụ có liên quan đâu. Chư vị, thực tại là thật có lỗi. Bệ hạ lâm thời có việc, chuyện đột nhiên xảy ra. Xin hãy tha lỗi, chư vị trước theo ta đi Bảo Hòa Điện chờ một lát một lát. Chờ có kết quả, ta sẽ ngay lập tức thông chi chư vị. Lý Công Công thái độ khiêm hòa hướng đám người chắp tay biểu thị áy náy. Đám người tự nhiên sẽ không nói cái gì. Sau đó theo Lý Công Công lại về tới Bảo Hòa Điện. Bất quá, Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng chờ hoàng thất đám người, cũng không có tiến Bảo Hòa Điện. Bọn hắn trong hoàng cung có chỗ ở của mình, mà lại bọn hắn cũng tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sở dĩ cũng không có đi cùng Bảo Hòa Điện, Mộ Phong trong lòng bất an, cũng không có chìm xuống tâm đi luyện hóa khí vận. Lúc này, bên hông hắn đưa tin ngọc giản phát sáng lên, hắn đem lấy xuống, phát hiện là Diệp Hồng Ba cho hắn phát tin tức. Khi hắn xem hết nội dung phía trên về sau, sắc mặt triệt để thay đổi. Diệp Hồng Ba đại khái ý là, thủ phụ Thương Hồng Thâm tại truyền tống đến Táng Long Quật phía dưới về sau. Đích thật là ngăn cản Thiên Phật Môn cùng sát ma tông người. Nhưng cũng bên trong yêu thánh dạ xoa mai phục, nguyên lai yêu thánh dạ xoa tại cổ truyền tống trận bốn phía. Sớm bố trí lấy cạm bẫy, chính là vì để phòng vạn nhất. Cuối cùng, Thương Hồng Thâm, Thiên Phật Môn cùng sát ma tông toàn bộ đều rơi vào cái bẫy này. Mà kết quả cuối cùng là, Thiên Phật Môn, sát ma tông tổn thất nặng nề. Mà Thương Hồng Thâm bị thương truyền tống về tới nội các. Mà lại vì không để cho Thiên Phật Môn cùng sát ma tông còn thừa cường giả cũng rơi vào ngũ đế cùng dạ xoa trong tay. Thương Hồng Thâm đem Thiên Phật Môn Phật thủ, sát ma tông tông chủ cùng hạch tâm thành viên đều mang về nội các. Mà chuyện này ngay lập tức bị ngũ đế biết, Thương Hồng Thâm thậm chí cũng không kịp đem Thiên Phật Môn cùng sát ma tông còn lại người đưa tiễn. Nội các liền đã bị hoàng cung quân đội cùng cường giả cho bao vây. Mà lại toàn bộ hoàng thành đều đã ở vào trạng thái giới nghiêm. Liền hơn ngàn năm đến cũng không từng mở ra hộ thành đại trận. Đều đã bị khởi động. Hoàng thành hộ thành đại trận phi thường cường đại, là đế cấp siêu đẳng cấp bậc đại trận. Liền xem như Thương Hồng Thâm muốn phá giải, chỉ sợ cũng căn bản là làm không được. Có thể nói, nội các đã là cá trong chậu, không thể nào trốn ra hoàng thành, mà Diệp Hồng Ba hiện tại liền ẩn nấp bên ngoài thành. Tương đối an toàn rất nhiều, hiện tại hắn thông chi Mộ Phong, là nói cho Mộ Phong tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Bởi vì hắn trên người thế nhưng là có Thương Hồng Thâm giao phó cho hắn đồ trọng yếu a. Mộ Phong thu hồi đưa tin ngọc giản. Tâm triệt để trầm xuống. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Càng không có nghĩ tới cái kia yêu thánh dạ xoa cư nhiên như thế xảo trá. Vậy mà sớm liền tại cổ truyền tống trận phụ cận thiết trí cạm bẫy. Đến mức để Thương Hồng Thâm đều bị thiệt lớn, Mộ Phong mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có bởi vì mất lý trí. Diệp Hồng Ba nói qua, nội các bên trong tồn tại Thương Hồng Thâm nhiều năm qua tâm huyết cùng thành quả. Vẻn vẹn đế cấp pháp trận liền nhiều đến mấy trăm loại. Lấy nội các nội tình, nếu là tử thủ không ra, đủ để chống đỡ được một đoạn thời gian rất dài. Nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài. Cái gọi là thủ lâu tất thua, một mực tử thủ tất nhiên sẽ có công phá ngày đó. Thực lực của ta quá yếu, ngũ đế cùng thủ phụ ở giữa đấu tranh, trước mắt ta còn nhúng tay không đi vào, vì kế hoạch hôm nay. Nhất định phải nhanh chóng đột phá võ đế cảnh giới mới được là. Mộ Phong hít sâu một hơi, tận lực ép xuống bất an trong lòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu trong ngọc bội bành trướng khí vận. Đồng thời, hắn lặng lẽ đem hạt bồ đề lấy ra, bóp tại lòng bàn tay. Lấy này đến đề thăng ngộ tính của mình. Nếu không phải là người ở đây quá nhiều, Mộ Phong chỉ sợ cũng đã tiến vào vô tự kim thư trong không gian tu luyện. Dù sao vô tự kim thư thời gian lưu động tốc độ càng nhanh, hắn cũng có thể có càng nhiều thời gian tu luyện. Hắn cần nhanh chóng đem trên người khí vận cho luyện hóa hết. Sau đó đem đế cơ hoàn toàn rèn luyện thành công, là xung kích võ đế cảnh giới làm chuẩn bị. Ngũ đế cung bên trong, hán đế bước vào trong điện, nhìn xem xuất hiện trong điện chỗ sâu bốn đạo hư ảnh. Tần đế, ngươi như thế vội vã gọi ta tới, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì sao? Hán đế trầm giọng hỏi. Dạ Xoa đại nhân kế hoạch thất bại. Tần đế sắc mặt khó coi nói. Hán đế sắc mặt biến hóa, nói, thất bại rồi, làm sao có thể chứ? Thương Hồng Thâm giấu giếm rất sâu. Gia hỏa này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn mạnh. Ta suy đoán, liền xem như chúng ta 5 người liên thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bắt được lấy hắn. Tần đế thanh âm trầm thấp nói. Hán đế chấn kinh, kinh hô nói, Tần đế, ngươi đang nói đùa chứ? Cái kia Thương Hồng Thâm làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Chúng ta 5 người liên thủ thế mà cầm không dưới hắn. Hừ, đây là Dạ Xoa đại nhân cho ta truyền. Hắn nói Thương Hồng Thâm linh võ tất cả đều đại thành. Không chỉ có là võ đạo đạt đến cao giai võ đế, mà lại liền tinh thần lực đều trở thành cao giai đế sư. Tần đế nói đến đây, sát khí nghiêm nghị tiếp tục nói. Linh võ tất cả đều đại thành. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng minh bạch ý vị này cái gì à, cái này Thương Hồng Thâm nhất định phải chết. Đối với chúng ta uy hiếp thực tại là quá lớn. Đường đế hừ lạnh nói. Hán đế sắc mặt cũng là nghiêm túc xuống tới. Nhìn về phía tần đế nói. Như vậy tiếp xuống chúng ta nên làm sao làm. Chúng ta 5 người tự thân xuất mã. Đồng thời xuất động triều đình tất cả mạnh đại quan viên. Cộng đồng thảo phạt Thương Hồng Thâm. Ta đã để thượng thư lệnh khấu lệ tạo ra tốt tương ứng tội danh. Tần đế thanh âm bình tĩnh. Tiếp tục nói, chỉ cần cái kia Thương Hồng Thâm bế môn không ra, đó chính là kháng lệnh, chúng ta 5 người tự mình xuất thủ bắt hắn, cũng liền sư gia nổi danh. Đường đế nhíu mày nói, nhưng nội các bên trong lượt bố các loại trận pháp cấm chế. Uy lực cực kỳ khủng bố, chúng ta một lát cũng không làm gì được nội các bên trong Thương Hồng Thâm a. Tần đế trầm mặc lại. Nói, vậy liền cử quốc chi lực. Đem thần thánh triều tất cả linh trận sư đều mời đến. Đi phá giải nội các trận pháp, ta cũng không tin nội các bên trong linh trận có như vậy nhiều có thể dùng. Hán đế, đường đế, tống đế cùng minh đế nghe được liên tục gật đầu. Lần này chỉ có biện pháp này. Đúng rồi, hán đế, ngươi đi phái người đem thiên Phật môn cùng sát ma tông người toàn bộ đều bắt lại. Dạ Xoa đại nhân phá phong cần Phật môn cùng ma tông người tinh huyết. Thiên Phật môn cùng sát ma tông tinh nhuệ đại bộ phận đều bị Thương Hồng Thâm cứu đi. Hiện tại chỉ có đi bắt Thiên Phật môn cùng sát ma tông trong tông đệ tử. Tần đế nhìn về phía hán đế trầm giọng nói. Hán đế gật gật đầu. Nói, như vậy tham gia khí vận chi tranh Thiên Phật môn cùng sát ma tông cũng phải bắt lên. Tần đế nhàn nhạt nói. Kia là tự nhiên, còn có Tây Mạc vực người cũng bắt lại đi. Thương Hồng Thâm có được phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận. Hiển nhiên là có người bán chúng ta. Chấm, hán đế ánh mắt híp lại, nhếch miệng cười một tiếng. Nói, ta hiểu được, The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, y vừa phải. Có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, diêu, lịch, su, cách chương.